Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Phần 206. Nhìn bên kia nổi giận đùng đùng Felicer, cùng với liền ở đối phương phía sau Thư Tín, Cố Vô Kế trong lòng đã là có giải quyết như thế nào vấn đề ý tưởng. Rốt cuộc vì thiếu gia ngài, ta phải cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, lúc này mới có thể dung nhập đi vào, Cố Vô Kế nói. Chậm rãi chiều Felicer tới gần, hai mắt thanh triệt như nước nhìn đối phương, ngữ khí phi thường thành khẩn, mặc kệ là ai tới xem đều nhìn không ra chút nào sơ hở. Nhưng ở lòng ta, thiếu gia tuyệt đối vĩnh viễn là đệ nhất vị, ta sở làm hết thảy cũng tuyệt đối đều là vì ngài, nói như vậy lời nói thời điểm. Cố Vô Kế tay còn thử thăm dò hướng tới mặt sau Thư Tín sờ soạng. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình không thể bỏ qua lần này cơ hội, lúc sau phòng trưng tưởng lại tiến vào liền rất khó khăn. Là ta quá không tín nhiệm ngươi, bởi vì lâu lắm không gặp, ta liền không khỏi có chút tưởng quá nhiều. Felicer lập tức ngẩn ra, hắn kia đầy mình hỏa khí lập tức trừ khử vô tung. Ngược lại còn có chút áy náy, có chút ngượng ngùng tưởng quay đầu, lại không khéo vừa vặn là Cố Vô Kế tay cái kia phương hướng. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế cúi người tiến lên trực tiếp ôm lấy đối phương. Cảm giác chính mình giống như ôm lấy cái đại khối băng dường như. Felicer thân thể tuy rằng cũng lạnh băng, nhưng lại còn có độ ấm, chỉ là như là nhiệt độ cơ thể hơi thấp người bình thường. Không giống như là những cái đó tôi tớ giống nhau trực tiếp giống cổ thi thể. Chỉ có quanh quẩn ở chóp mũi kia đốt trọi hương vị còn vứt đi không được. Cố Vô Kế không cấm tự hỏi, rõ ràng theo lý mà nói, kia chuyện đều đã qua đi trăm năm, lại thế nào cũng không có khả năng ảnh hưởng đến cái này gia tộc hiện tại người thừa kế đi. Như thế nào đột nhiên, Felicer cả kinh, cũng liền không có tiếp tục quay đầu, mà là kinh ngạc nhìn chính mình trong lòng ngực Cố Vô Kế. Tựa hồ ở kinh ngạc hắn như thế nào sẽ như thế chủ động. Còn có chút chân tay luống cuống, Cố Vô Kế nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, xem ra giả thiết bọn họ cũng không có càng thân mật quan hệ. Ít nhất hệ thống không an bài cho hắn cái gì thủ hạ kiêm bạn dường thân phận. Còn xem như thiện lương, bằng không liền tính là Cố Vô Kế lại chuyên nghiệp, cũng đến suy xét muốn hay không vì sự nghiệp như thế hy sinh. Liền ở hắn hơi chút yên tâm thời điểm, đột nhiên cảm giác được mơ u bàn tay thượng tà thần ấn ký một trận nóng lên. Tiếp theo nháy mắt, một loại quen thuộc lệnh người bất an tầm mắt, giống như từ nào đó không thể miêu tả địa phương rơi xuống hắn trên người. Làm người toàn thân đều không tự giác căng thẳng, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, chương 135 đệ thập cái phó bản tại đây một cái chớp mắt. Cố Vô Kế cảm giác chính mình mơ u bàn tay thượng ấn ký nóng rực tới rồi cực điểm. Thậm chí làm hắn có loại linh hồn đều bị bỏng cháy đến cảm giác. Liền tư tưởng đều dường như bị cái gì tồn tại trực tiếp nhìn thấu. Này quỷ dị cảm giác làm Cố Vô Kế cảm giác được cả người không được tự nhiên. Trong đầu nguy cơ cảm đã cường đến làm hắn cái trán đều ẩn ẩn làm đau. Nếu là tiếp tục đi xuống khẳng định sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ đến cực điểm sự tình. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế lập tức liền lỏng rồi rời ra ôm lấy Felicer tay. Cảm giác được kia tầm mắt liền trở nên hỗn độn lên. Không bằng phía trước như vậy tập trung, thậm chí ở sau đó không lâu liền tiêu tán. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nói tà thần đều phải dựa Felicer mới có thể đủ giám thị đến cái này vật kiến trúc người sao? Cũng không biết hắn trên người rốt cuộc trải qua quá cái gì, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong đầu không cấm hiện ra ý nghĩ như vậy, ta đây cùng hắn tiếp xúc chẳng phải là trở nên rất nguy hiểm. Xem ra lúc sau còn phải cẩn thận hành sự, vừa mới cái loại này nguy cơ cảm thật sự quá đáng sợ. Bất quá Cố Vô Kế đã ở vừa mới liền thừa cơ bắt được trên bàn Thư Tín. Giấu ở trên người áo khoác trong túi. Mục tiêu nhưng thật ra đã thành công. Felicer nhưng thật ra cũng không cảm thấy Cố Vô Kế hành vi có chỗ nào không đúng. hắn lập tức ngồi ở một bên ghế trên, ý bảo Cố Vô Kế ngồi ở đối diện. Nghi thức sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng, Felicer nói. Mấy ngày nay liền phải phiền toái ngươi giám thị bọn họ, đương nhiên không thành vấn đề, Cố Vô Kế sắc mặt bình tĩnh nói như vậy. Trong lòng nghĩ nên như thế nào không giấu vết từ đối phương trong miệng bộ ra lời nói tới. Nhưng nếu là bọn họ, không quan hệ, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, Felicer tự động từ Cố Vô Kế muốn nói lại thôi não bổ cái gì. Nói tiếp nói, nghi thức là vô pháp ngăn cản, nếu là bọn họ ý đồ rời đi cái này địa phương. Chỉ biết trực tiếp liền chết ở trên đường mà thôi, địa phương khác đều có thể tùy tiện đi. Dù sao đừng cho bọn họ tiến vào môn chung, Cố Vô Kế nhạy bén ý thức được cửa này khẳng định là cực kỳ quan trọng địa phương, thử thăm dò mở miệng, nếu là bọn họ ngẫu nhiên gian đến gần rồi làm sao bây giờ? Felicer lập tức lộ ra một cái mang theo vài phần trào phúng cười lạnh tới. Ở kia phía trước, bọn họ cũng đã sẽ chính mình lâm vào điên cuồng, Cố Vô Kế tự hỏi. Xem ra kia phiến môn cũng không phải như vậy hào tới gần. Tiếp cận liền khả năng sẽ xuất hiện ảo giác linh tinh đồ vật. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm mơ siêu, ngươi phải làm. Chính là giám thị bọn họ có hay không cái gì dị động. Tế phẩm chính là không thể có bất luận vấn đề gì. Nếu là chết ở không nên chết địa phương, xử lý lên cũng là phiền toái, Felicer giống như lại nghĩ tới cái gì. Tuy rằng tình huống như vậy không thế nào sẽ xuất hiện. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng cho những người khác xuất hiện ở cường quang dưới, hảo Cố Vô Kế gật gật đầu. Trong lòng lại là cả kinh, đích xác, cái này phó bản chung quanh sương mù cùng u ám không chung cùng với vật kiến trúc nội chiếu sáng. Ngọn nến, hết thảy đều khiến cho nơi này sắc điệu là như thế tối tăm mơ siêu nhưng bởi vì đại bộ phận phó bản. Đều là như thế, Cố Vô Kế cũng liền không nghĩ tới quá nhiều, nhưng hiện tại Felicer đặc biệt nhắc tới, này cường quang rốt cuộc sẽ làm các người chơi phát hiện cái gì, lại hoặc là bại lộ thứ gì, Cố Vô Kế cảm giác chính mình nếu là hỏi lại đi xuống khả năng khiến cho đối phương cảnh giác. Bất quá chỉ là hiện tại này đó cũng đã tin tức lượng không ít. Cái này thân phận thật đúng là tiện lợi, đúng rồi. Thân thể của ngươi cảm giác thế nào? Felicer lại lo lắng nhìn lại đây. Phía trước như vậy không thoải mái. Là nơi nào có vấn đề? Không có, làm thiếu gia ngài lo lắng, Cố Vô Kế liền nói ngay. Ta chỉ là sợ những người khác sinh ra nghi ngờ, là ta phía trước quá tưởng cùng ngươi đơn độc. Gặp mặt, Felicer thở dài. Ánh mắt mang theo vài phần cô đơn. Giống như nói ra nói như vậy làm hắn cảm giác được còn rất thống khổ. Về sau ta sẽ chú ý, Cố Vô Kế đã quyết định làm lơ những lời này mang theo gây gay hơi thở. Tóm lại như vậy là có thể rơi chậm lại hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khó khăn. Ta đây liền trước rời đi, Cố Vô Kế nói như vậy đứng dậy. Ở cái này trong phòng đợi vẫn là quá mức nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận liêu khởi cái gì qua đi bại lộ thân phận. Lại hoặc là cùng Felicer tiếp xúc đến khiến cho tà thần chú ý. Đều là tử vong lộ tuyến. Felicer nhìn hắn muốn nói lại thôi. Không có, sao, Cố Vô Kế, ngoặc kép, Felicer màu hổ phách con ngươi nhìn Cố Vô Kế. Thấp giọng mở miệng, chính là phía trước mỗi lần phân biệt là lúc, ngươi đều sẽ là mơ siêu, nói như vậy thời điểm. Hắn còn đã muốn chạy tới Cố Vô Kế trước người, lại còn có nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi. Hiện tại chờ đợi cái gì? Cố Vô Kế, ngoặc kép, là cái gì a? Đương nhiên, xem Felicer như bây giờ, Cố Vô Kế đã cơ hồ không cần đoán được đấy là cái gì. Hắn căng ra đầu thò lại gần ở đối phương trên má bay nhanh một hôn. Liền xoay người rời đi phòng này. Cũng may cái này tiếp xúc thời gian thực đoàn. Cũng không có khiến cho mặt khác vấn đề, bên ngoài hành lang cũng thập phần tối tăm, liền chiếu sáng đèn dầu đều không có, người hầu càng là không có thể đụng phải một cái. Hơn nữa cái này vật kiến trúc bố cục liền rất quỷ dị. Chủ nhân phòng ngủ muốn xuyên qua thật dài lại khúc chiết hành lang. Trung gian còn có rất nhiều không biết làm gì đã khóa lại phòng. còn có không ít ngã rẽ. Quả thực giống như là game kinh dị phải tiến hành truy đuổi chiến địa phương. Tới thời điểm có như vậy lớn lên sao? Bởi vì bị người hầu mang theo không cần chính mình đi giống như không quá chú ý nhiều như vậy. Vẫn là nói trời tối sau nơi này địa hình cũng thay đổi. Sớm biết rằng hẳn là lấy cái đèn dầu ra tới, nhưng Cố Vô Kế đã không có trở về dũng khí. Huống chi trở về nói không chừng loát cũng thay đổi. Sắc trời cũng càng ngày càng đen. Cố Vô Kế đi phía trước đi tới. Từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn đến bên ngoài tựa hồ đứng một cái đen nhánh bóng dáng. Thoạt nhìn như là nhân loại thân ảnh. Bởi vì quá tối tăm hoàn toàn thấy không rõ Lammer Siêu như thế nào sẽ có người ở như vậy thiên mau. Hắc thời điểm ở bên ngoài. Huống chi, chính là lầu hai vị trí. Nhân loại sao có thể có như vậy thân cao. Tiếp theo nháy mắt, kia bóng dáng còn càng dựa càng gần. Đã ai tới rồi pha lê thượng. Có thể rõ ràng nhìn đến một đôi tràn ngập tơ máu trong mắt gắt gao nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Mà cặp kia như lợi chảo giống nhau tay còn xuyên thấu pha lê. Mắt thấy theo thời gian trôi đi liền phải xâm nhập cái này vật kiến trúc bên trong. Càng đáng sợ chính là, như vậy quỷ hồn cũng không chỉ có một, phía sau còn có không ít bóng dáng ở đong đưa. Này vật kiến trúc ngoại liền tựa như bị quỷ hồn vây quanh giống nhau. Xem ra hẳn là quỷ hồn, Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Thò lại gần nói, thật xảo a, ta muốn hỏi ngươi, muốn như thế nào mới có thể đi đại sảnh vị trí? Quỷ hồn lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng, bởi vì nơi này thật sự là quá khó đi, Cố Vô Kế lập tức thở dài. Quỷ hồn bởi vậy giận tím mặt, lập tức gian nan chen vào tới nửa cái thân mình, hận không thể lập tức giết chết này nhân loại, lại bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp cảm. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Cố Vô Kế trong tay không biết khi nào xuất hiện dao phay. Kia dao phay thượng tràn ngập sát khí cùng oán khí. Hoàn toàn không giống như là bình thường dao phay. Tản ra làm quỷ vật nhóm không cấm run rẩy khủng bố cảm giác. Bỗng nhiên nghĩ vậy sao vẫn hẳn là mang bả dao phay phòng thân một chút, Cố Vô Kế nói. Đương nhiên ta tuyệt đối không phải muốn nhằm vào ngươi, quỷ hồn. Ngoặc kép. Tiếp theo nháy mắt Cố Vô Kế tay đột nhiên đáp ở nó trên vai. Một cái chói buộc ma pháp đi xuống. Quỷ hồn lập tức cảm giác thân thể của mình giống như bị định ở chỗ này dường như. Ngoặc kép chấm than, đây là cái gì công nghệ đen A này vẫn là nhân loại sao? Nó lại vừa chuyển đầu, phát hiện mặt khác quỷ ảnh đều đã biến mất vô tung. Như vậy to như vậy một chỗ. Cư nhiên chỉ có nó cùng trước mắt một nhân loại, dựa a, quả nhiên này đó quỷ hồn đều là dựa vào không được. Đương nhiên có thể, quỷ hồn nhìn trước mắt Cố Vô Kế. Thái độ trở nên cự hảo vô cùng, nhưng là muốn đi vào cái này vật kiến trúc đối chúng ta tới nói không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngụ ý chính là làm Cố Vô Kế nhanh lên phóng nó đi. Là bởi vì vật kiến trúc có cái gì đuổi quỷ đồ vật. Vẫn là bởi vì các ngươi ở sợ hãi nơi này cái gì? Cố Vô Kế có cơ hội đương nhiên liền trực tiếp hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là trong tiềm thức liền cảm thấy không thể tới gần. Đặc biệt là ở có quang dưới tình huống, giống nhau biệt thự người hầu cũng đều sẽ mang theo đèn dầu hành tẩu. Vừa mới nhìn đến ngài cái gì cũng chưa mang, ta lúc này mới, quỷ hồn nói nội tâm vô cùng hối hận. Nguyên bản tưởng cái mềm quả hồng, quỷ biết cư nhiên là như thế này đáng sợ ra hòa. Trách không được mặt khác quỷ đều ở phía sau quan vọng. Chỉ có nó ngây ngốc cái thứ nhất liền xông tới. Thì ra là thế, Cố Vô Kế ý thức được cái này vật kiến trúc đèn dầu có thể là có đuổi quỷ tác dụng. Cùng Felicer theo như lời quá cường quang sẽ có cái gì liên hệ sao? Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Quỷ hồn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Đừng cứ thế cấp, ta còn cần ngươi giúp ta dẫn đường đâu. Cố Vô Kế duỗi tay kéo lấy này quỷ hồn. Dùng sức lôi kéo, lập tức đem đối phương trực tiếp từ ngoại giới xả tiến vào. Bất quá nguyên bản thân thể hẹp dài mà vặn vẹo quỷ ảnh. Tại đây vật kiến trúc liền biến thành một cái bình thường nam nhân ngoại hình quỷ hồn. Quỷ hồn đã trực tiếp choáng váng. Nhưng nó còn có thể thế nào? Chỉ có thể căng ra đầu mang theo Cố Vô Kế hướng phía trước đi đến. Mà lúc này, các người chơi còn không chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi. Đều ở bốn phía hơi chút thăm dò một chút. Đương nhiên bọn họ đã sớm biết phó bản tình huống. Trong tay đều là dẫn theo đèn dầu. Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ cần chờ đợi là có thể hoàn thành. Nhưng bọn hắn tuyệt không thỏa mãn với điểm này. Không có dã tâm người như thế nào sẽ riêng đi vào cái này phó bản. Huống chi, mỗi người đều có chính mình đơn độc nhiệm vụ chi nhánh muốn hoàn thành. Vinh Thanh Mạn ngồi ở trên sofa thở dài. Nghĩ Cố Vô Kế còn không biết sinh tử. Chính mình cùng Felicer dò hỏi thời điểm đối phương lại sắc mặt âm trầm một bộ người đã chết thái độ. Hắn liền khuôn mặt u sầu đầy mặt, người bên cạnh đối này không có chút nào tỏ vẻ. Nếu vào được phó bản, liền phải có tử vong chuẩn bị. Hiện tại trời đã tối rồi, các vị còn không quay về. Nói vậy đều là ở chuẩn bị tham dự kia sự kiện đi, một cái người chơi bỗng nhiên mở miệng. Những người khác đều là biểu tình ngưng trọng lên, tiến vào phó bản trước về điểm này tư liệu nói vậy mọi người đều đã phiên lạn. Cũng không có gì hào cất giấu, người nọ nói. Cái này vật kiến trúc ban đêm sẽ phát sinh biến hóa. Trực tiếp trở lại mấy trăm năm trước kia vật kiến trúc trạng thái. Lại còn có sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật cùng quỷ hồn. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.